Chương 1135. Sau khi biết mọi điều về đại hội dưỡng tâm sư, Ninh Tiểu Xuyên quả thực có chút động tâm. Hắn cũng muốn tham gia đại hội dưỡng tâm sư, việc khác không nói. Vừa rồi tên béo họ Cổ đã nói rõ ràng, mấy chục năm gần đây, gần như lần đại hội nào, người chiến thắng cuối cùng cũng có được một cây thông linh kỳ dược quý hiếm. Giờ Ninh Tiểu Xuyên thiếu nhất là cái gì? Đương nhiên là thông linh kỳ dược hồi phục tu vi. Nếu có được một cây linh dược vài năm, thì với khả năng của mình, hắn chắc chắn 8-9 phần có thể hồi phục 7-8 phần thương thế. Hắn cũng không bận tâm việc thân phận bị bại lộ. Giờ cũng chỉ có mình Mộc Gia có thể gây khó dễ cho hắn. Mà lão tổ của Mộc Gia tuy là một thứ thần nhưng thường xuyên bế quan, sẽ không dễ dàng lộ diện. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên nắm chắc cơ hội lấy được thông linh kỳ dược trước, đến khi hắn hồi phục được thực lực, cả dược vương tinh này với hắn chẳng có chút uy hiếp gì. Nhưng trước lúc ấy phải hồi phục thực lực đã rồi tính. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm, rồi ngẩng lên nhìn tên béo họ Đinh. Người này là một thương nhân linh dược mà Ninh Tiểu Xuyên tìm được sau khi rời khỏi dược gia. Tu vi của hắn hồi đó chỉ là nhất bộ thiên thê cảnh. Ninh Tiểu Xuyên tùy ý, dùng một thủ đoạn nhỏ là khống chế được hắn rồi. Rồi Ninh Tiểu Xuyên luôn ẩn mình trong hiệu linh dược quán. Nơi này cách Mộc Gia cùng lắm, chỉ vài chục dặm. Mộc Gia lật tung cả dược phương tinh mà không tìm được Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên Mộc Gia không tìm được Ninh Tiểu Xuyên, chủ yếu là vì dược phương tinh quá hỗn loạn. Thế lực Mộc Gia ở dược phương tinh tuy lớn, nhưng vẫn chưa tới mức một tay che cả bầu trời. Trong hoàn cảnh này, cho dù Mộc Gia muốn gióng trống giương cờ tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên thì cũng có không ít người ngấm ngầm cản trở. Còn vì tại sao thì cần gì phải hỏi lý do? Với những người căm ghét Mộc Gia thì sự khó chịu của Mộc Gia lại khiến họ thoải mái. Cộng với việc từ khi Ninh Tiểu Xuyên tới đây chưa ra khỏi cửa nửa bước, như vậy thì tỷ lệ hắn bị lộ diện càng thấp. Nhiều nguyên nhân cộng lại nên Ninh Tiểu Xuyên mới hoàn toàn biến mất trước mắt Mộc Gia và Dược Gia. Tên béo họ Đinh này tên là Đinh Vĩ. Hồi đó sau khi Ninh Tiểu Xuyên khống chế hắn, dựa vào linh dược trong tiệm của Đinh Vĩ, Ninh Tiểu Xuyên chỉ tùy tiện dùng vài chiêu là khiến việc kinh doanh vốn ảm đạm của hắn trở nên phát đạt. Rồi Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra một số linh dược tăng tu vi, cho nên Đinh Vĩ mới tăng liền hạ ba cấp tới tứ bộ thiên đại cảnh. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên đã bỏ khống chế Đinh Vĩ từ lâu, nhưng gần đây Đinh Vĩ sống càng ngày càng sung sướng nên đã phục tùng Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn, không dám có nửa ý định phản kháng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn một chút rồi nói, đợt linh dược lần trước người nói giờ đã tới chưa? À, hôm nay tới rồi, ta giao cho thiếu gia ngay đây. Đinh Vĩ đưa ra một cái túi càn khôn, cầm nhận một chút những thứ bên trong túi. Ninh Tiểu Xuyên có vài phần thất vọng. Linh dược trong túi tuy rất quý giá, nhưng vẫn còn chưa tới mức Ninh Tiểu Xuyên cần. Ít nhất thì dựa vào chúng, thương thế của Ninh Tiểu Xuyên cũng chẳng có gì khởi sắc. Nhưng hắn cũng biết Đinh Vĩ có được những linh dược này cũng là hết sức rồi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói, được rồi, người lui ra trước đi. Mà thứ ta bảo người chuẩn bị đã xong chưa? À, đã xong lâu rồi. Đinh Vĩ cùng kính lấy ra một cái mặt nạ mỏng đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy, đeo mặt nạ. Khí tức toàn thân lập tức thay đổi. Chiếc mặt nạ này cũng coi là một loại huyền khí, nhưng tác dụng của nó rất đơn giản. Chủ yếu chỉ có hai tác dụng là thay đổi khí tức và chặn sự thăm dò tâm thần. Trên dược phương tinh, có loại mặt nạ này chủ yếu là vì ở đây giao dịch linh dược rất nhiều, phần lớn đều là mờ ám. Khi ấy hai bên giao dịch đều đeo mặt nạ này. Vì thế trên đường lớn dược phương tinh, thấy những người đeo mặt nạ này cũng không có gì lạ. Ninh Tiểu Xuyên cũng là tình cờ thấy hai quái nhân trong số khách của Đinh Vĩ nên mới tiện mồm hỏi, ai ngờ lại có được bất ngờ này. Loại mặt nạ này có tác dụng rất lớn với hắn. Có mặt nạ, Ninh Tiểu Xuyên có thể hiên ngang ra ngoài rồi. Đương nhiên, đáng tiếc là ở đại hội dưỡng tâm sư không được phép đeo mặt nạ, nếu không thì Ninh Tiểu Xuyên cũng mất được nhiều phiền phức. Thấy Ninh Tiểu Xuyên lấy mặt nạ, Đinh Vĩ cũng đoán Ninh Tiểu Xuyên muốn ra ngoài, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đeo mặt nạ ra khỏi cửa hàng của Đinh Vĩ. Nửa năm không rời khỏi căn phòng này, giờ lại được thấy ánh mặt trời, tâm trạng Ninh Tiểu Xuyên khá sảng khoái. Khí hậu ở Dược Phương Tinh và Đại Diêm có chút khác biệt. Ở Đại Diêm, một năm bốn mùa rõ rệt, còn ở Dược Phương Tinh thì lúc này cũng là mùa xuân. Nhưng ngoài điều này thì, các phương diện khác ở Dược Phương Tinh cũng không khác nhiều so với Đại Diêm, cũng có mặt trời trên đỉnh đầu. Đương nhiên mặt trời ở Đại Diêm và ở Dược Phương Tinh hoàn toàn khác nhau, Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn mất thời gian cho việc này. Men theo con đường lớn, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu dạo qua các cửa hiệu một cách thành thục. Tuy không ra ngoài, nhưng tình hình xung quanh Ninh Tiểu Xuyên đều được biết khá nhiều từ Đinh Vĩ. Những cửa hiệu Ninh Tiểu Xuyên vào, phần lớn đều tương tự các cửa hiệu của Đinh Vĩ. Hắn chỉ đi qua mấy nhà, rồi hết hứng thú. Rời khỏi khu phố, Ninh Tiểu Xuyên đi thẳng tới tòa dưỡng tâm điện lớn nhất gần đó, dưỡng tâm điện của Mộc Gia. Dưỡng tâm điện nổi tiếng ở Dược Phương Tinh, phần lớn được mở ra bởi các thế lực dưỡng tâm sư như Mộc Gia hoặc Dược Gia. Là thế gia dưỡng tâm sư mạnh nhất Dược Phương Tinh, Mộc Gia dưỡng tâm điện cũng có thực lực hùng hậu nhất Dược Phương Tinh. Nhưng loại linh dược mà Ninh Tiểu Xuyên muốn tìm đều rất quý hiếm, nên giờ hắn trực tiếp tới dưỡng tâm điện lớn nhất Dược Phương Tinh. Đến trước cửa Mộc Gia dưỡng tâm điện, Ninh Tiểu Xuyên không kìm được chép miệng. Chỉ nói riêng về quy mô, thì dưỡng tâm điện của Mộc Gia lớn hơn bất cứ dưỡng tâm điện nào mà Ninh Tiểu Xuyên từng thấy. Như vậy cũng là bình thường. Cả Dược Phương Tinh cũng được xây dựng thành trì. Nhưng tòa dưỡng tâm điện này là lòng cốt thì đương nhiên quy mô không thể quá nhỏ. Bước vào Mộc Gia dưỡng tâm điện từ cửa chính, liền có một thị giả thiên nhân cảnh chủ động tiếp đón. Tùy mặt nạ thay đổi khí tức của người đeo, ngăn chặn người khác thăm dò nhưng không che giấu được thực lực. Khí tức Ninh Tiểu Xuyên phát ra lúc này không chỉ tương đương thiên nhân cảnh, nên người ra đón hắn cũng chỉ là thị giả thiên nhân cảnh. Thị giả trong Mộc Gia dưỡng tâm điện được chia làm vài tầng thứ. Trong đó thấp nhất chính là thị giả thiên nhân cảnh, trên đó là quản sự thiên nhân cảnh, trưởng lão vạn cổ cảnh, đại trưởng lão tạo hóa cảnh. Thị giả ở mỗi tầng thứ phụ trách đón tiếp khách thuộc tầng thứ đó. Còn những võ giả dưới thiên nhân cảnh tới dưỡng tâm điện, trừ phi thân phận đặc biệt, nếu không thì dưỡng tâm điện sẽ không phái bất cứ thị giả nào ra tiếp đón. Ninh Tiểu Xuyên cũng không bận tâm trình độ của thị giả ra đón mình là gì. Theo thị giả kia vào dưỡng tâm điện, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp nói: "Ta có vài viên đan dược, muốn đổi lấy linh dược, người giúp ta định giá đi." Dùng đan dược đổi lấy linh dược rất hiếm gặp ở dưỡng tâm điện, vì thế thị giả kia có chút ngạc nhiên rồi hỏi Ninh Tiểu Xuyên: "Đổi linh dược gì?" "Thiên tâm thảo, huyết bồ đề nghìn năm. Quan trọng nhất là linh dược có tên huyết qua, càng nhiều năm tuổi càng tốt." Ninh Tiểu Xuyên lập tức kể. Ban đầu thị giả kia còn biết loại linh dược mà Ninh Tiểu Xuyên nói, nhưng sau đó hắn bắt đầu mơ hồ. Ngoài việc ghi nhớ tên thì hắn không biết những linh dược đó là gì. Tình huống này khiến thị giả kia vô cùng kinh ngạc. Thị giả ở đây tuy không phải dưỡng tâm sư nhưng đã được huấn luyện, đều rất quen với các loại linh dược mà dưỡng tâm sư cần. Nhưng tên linh dược mà Ninh Tiểu Xuyên nói thì có rất nhiều loại hắn chưa từng nghe tới. Sau khi nghe hết loại linh dược mà Ninh Tiểu Xuyên cần, thị giả kia vẻ mặt kinh ngạc nói: "Khách nhân tới thật đúng lúc, giờ dưỡng tâm điện của bọn ta có người ký gửi bán một quả huyết qua 2.000 năm tuổi." "Cái gì? Có huyết qua thật sao?" Ninh Tiểu Xuyên đứng bật dậy. Lần này hắn tới Mộc Gia dưỡng tâm điện chỉ là muốn thăm dò xem liệu có những loại linh dược hắn cần không. Những loại hắn kể thật ra hơn nửa là chẳng có ích gì cho hắn, chỉ là khá hiếm gặp. Đó cũng là lý do vì sao nhiều cái tên thị giả kia chưa từng nghe nói đến. Nhưng huyết qua thì đúng là một loại linh dược mà hắn rất cần lúc này. Sau khi biết tới sự tồn tại của huyết qua, Ninh Tiểu Xuyên liền gấp gáp nói: "Mau, đưa ta đi xem huyết qua đó." Thị giả kia tẩn sắc cổ quái, dẫn Ninh Tiểu Xuyên vào trong một gian đại điện khác. So với đại điện ban nấy, Ninh Tiểu Xuyên vào thì nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Trong đại điện ít nhất cũng phải có hàng trăm người đang giao dịch, thậm chí có không ít người cũng đeo mặt nạ như Ninh Tiểu Xuyên. Huyết qua ở kia, thị giả dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới một chỗ ngồi trong đại điện. Tới gần đó, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy trên chỗ kia có một quả huyết qua to bằng nắm tay người, toàn thân đỏ tươi như quả tim người, đang không ngừng phình ra thu nhỏ lại. Nó đang lơ lửng trong một đạo quang trụ, hiển nhiên là bị phong ấn bên trong. Chỉ quét mắt nhìn một cái, Ninh Tiểu Xuyên liền biết đó là huyết qua thật. Hơn nữa năm tuổi cũng đủ, nếu cho nó sinh trưởng thêm vài trăm năm thì rất có khả năng sẽ tiến hóa thành một cây thông linh kỳ dược thật sự. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quả huyết qua đó một lúc mới quay lại hỏi thị giả kia: "Muốn đổi nó thì cần điều kiện gì?" "Ngươi thực sự muốn đổi nó sao?" Thị giả kia kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi nói: "Ta phải nhắc nhở ngươi, huyết qua tuy quý giá nhưng có rất ít loại linh dược kết hợp được với nó, vì thế tới giờ vẫn chưa ai cần nó." Thị nạ giả này rõ ràng là sợ Ninh Tiểu Xuyên bị lừa nên mới có thiện ý nhắc nhở. "Không sao, ta muốn có nó, Ninh Tiểu Xiên nôn nóng. Có quả huyết qua này thì tình hình cơ thể hắn sẽ tốt hơn được một bước nữa. Tuy vẫn chưa hồi phục được toàn bộ thực lực, nhưng Ninh Tiểu Xiên có tự tin có thể dùng huyết qua tạm thời hồi phục sức mạnh nhục thể. Nhục thể của Ninh Tiểu Xiên vốn rất dẻo dai. Nếu sức mạnh nhục thể hồi phục thì Ninh Tiểu Xiên sẽ không trong tình trạng gặp đối thủ hơi mạnh một chút là không thể chống trả như vậy. Thị giả kia thấy Ninh Tiểu Xiên quyết tâm nên cũng không khuyên thêm, gật đầu nói. Huyết quả này là một vị tiền bối chân nhân cảnh để đây. Yêu cầu của ngài rất đơn giản. Chỉ cần là đan dược giúp ngài đột phá cảnh giới hiện tại đều có thể đổi. Dạ vậy à, Ninh Tiểu Xiên mừng rỡ. Yêu cầu này thật đơn giản. Huyết quả tuy không dùng được nhiều, mọi người không để ý, nhưng với Ninh Tiểu Xiên mà nói thì vô cùng quan trọng. Với cái giá hiện nay thì với người khác là trên trời, nhưng với Ninh Tiểu Xiên thì lại khá rẻ. Ninh Tiểu Xiên bản thân vốn là thánh giới dưỡng tâm sư. Thánh dược chứ. Hắn có thể luyện chế đan dược giúp đột phá chân nhân cảnh một cách dễ dàng. Vậy mà rẻ sao? Thị giả kia có phần mơ hồ nhìn Ninh Tiểu Xiên, dường như không hiểu được suy nghĩ của Ninh Tiểu Xiên lúc này. Người này chắc chắn là đệ tử hoàn khố của gia tộc nào đó, nếu không thì sẽ không lãng phí tài nguyên ở nơi này. Thầm lầm bầm vài câu, thị giả cười nói với Ninh Tiểu Xiên. Nếu khách nhân đang muốn đổi quả huyết qua này, thì hãy lấy ra đan dược cần có, sau đó ta sẽ xin phép đưa huyết qua tới cho ngươi. Giờ thì ta không có đan dược, nhưng ngươi hãy giúp ta thông báo cho bên trên, bất luận thế nào cũng phải giữ cho ta quả huyết qua này. Chậm nhất là 3 ngày, ta sẽ tới mua nó. Ninh Tiểu Xiên nói. Thị nhân kia lại kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xiên. Vừa rồi khẩu khí Ninh Tiểu Xiên rất mạnh. Hắn còn tưởng gặp được khách nhân nào giàu có. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xiên nói vậy, hắn lại coi Ninh Tiểu Xiên như kẻ lừa đảo. Dù gì tu vi của Ninh Tiểu Xiên thể hiện ra cũng chỉ là thiên nhân cảnh. Một võ giả thiên nhân cảnh thì chẳng là gì ở Dược Vương Tinh này cả. Tuy vẻ mặt coi thường của thị giả kia chỉ thoáng qua, nhưng Ninh Tiểu Xiên đã nhìn thấy. Xem ra muốn hắn thật lòng muốn làm việc giúp ta thì phải cho hắn chút gì rồi. Ninh Tiểu Xiên nghi bụng. Ninh Tiểu Xiên lật tay, trong bàn tay liền xuất hiện 2 lọ đan dược đưa cho thị giả kia. Ninh Tiểu Xiên lại nói, nếu ngươi giúp ta việc này thì 2 lọ này là của ngươi. Trên Dược Vương Tinh, linh đan diệu dược chính là loại tiền tệ thường thấy nhất. Kiểm nghiệm đan dược của Ninh Tiểu Xiên, thị giả kia giật mình. 2 lọ đan dược này trong Dưỡng Tâm Điện hắn phụ trách thì cũng thuộc loại tinh phẩm, nhưng giờ Ninh Tiểu Xiên lại tùy ý lấy ra được. Ngay lập tức, vị trí Ninh Tiểu Xiên trong mắt hắn dường như đã rơi xuống đáy giờ đã nhanh chóng lên cao, trở thành khách nhân quan trọng của hắn. Hắn lập tức vỗ ngực đảm bảo. Khách nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giữ huyết qua thật tốt. Tiến Ninh Tiểu Xiên ra khỏi Mộc Gia Dưỡng Tâm Điện, thị giả này lập tức tới trước quản sự cao hơn hắn, kể lại về Ninh Tiểu Xiên. Muốn giữ một món linh dược nào đó cho khách, thị giả nhỏ bé như hắn không quyết định được, thậm chí quản sự cũng không, phải là trưởng lão mới được. Thị giả này giờ cũng chỉ có thể báo cáo lên từng cấp, rồi quản sự báo cáo lên trưởng lão, cuối cùng trưởng lão quyết định. Quản sự bên trên thị giả này là một võ giả chân nhân cảnh tên là Tào Nghị Nhu. Lúc này, nghe thủ hạ báo cáo, Tào Nghị Nhu lập tức lắc đầu. Cái gì? Một khách nhân thiên nhân cảnh thần bí đeo mặt nạ lại yêu cầu chúng ta giữ huyết qua cho hắn 3 ngày? Không được. Một thiên nhân nhỏ bé lại dám thay đổi quy tắc của Dưỡng Tâm Điện, chắc chắn là không thể. Thị giả kia đương nhiên hiểu Tào Nghị Nhu đang nghĩ gì, thầm chửi một tiếng rồi sắc mặt không đổi, lấy ra một trong 2 bình đan dược Ninh Tiểu Xiên đưa. Quản sự, đây là đan dược mà khách nhân đó để lại. Với sự hào phóng của hắn, ta cảm thấy hoàn toàn có thể giữ huyết qua cho hắn. Tào Nghị Nhu thản nhiên nhận lấy lọ đan dược, mỉm cười nói. Nếu vậy thì ta sẽ xin bên trên giữ cho hắn 3 ngày, nhưng qua 3 ngày thì mọi giao dịch trở lại bình thường. Tùy tiện ứng phó một câu với thủ hạ, nhìn đối phương rời đi, song sắc mặt Tào Nghị Nhu lạnh băng. Thứ rác rưởi này mà cũng muốn qua được ta sao? Quá coi thường Tào Nghị Nhu ta rồi. Một kẻ tu vi thiên nhân cảnh lại còn đeo mặt nạ, đúng là con dê béo dựng tận cửa. Nếu ta không lấy hết bảo bối trên người hắn thì ta làm quản sự này cùng cốc à? Tào Nghị Nhu đắc ý rồi biến mất khỏi Dưỡng Tâm Điện. Việc tương tự thế này cũng là thường thấy ở Dược Vương Tinh. Nhưng nếu sự việc quá ồn ào thì các đại thế lực sẽ liên kết lại truy xét. Lên thường thì không ai dám gây lớn chuyện. Thường thì những việc tương tự đều xảy ra với những người đeo mặt nạ như Ninh Tiểu Xiên. Đối phương đã đeo mặt nạ thì chắc chắn có bí mật gì đó không muốn cho người khác biết. Nên Dược Vương Tinh sinh ra không ít các ác bá chuyên cướp của khách đeo mặt nạ. Giờ nghe nói Ninh Tiểu Xuyên đeo mặt nạ tới Mộc Gia Dưỡng Tâm Điện, nên Tào Nghị Nhu mới nảy sinh ý định cướp của Ninh Tiểu Xuyên. Việc này không phải lần đầu tiên hắn làm. Ninh Tiểu Xuyên không hề biết về chuyện này. Sau khi rời khỏi Mộc Gia Dưỡng Tâm Điện, hắn dạo quanh những người khác. Những người khác? Những nơi khác chưa? Sau khi đi vài nơi, Ninh Tiểu Xuyên mới nhíu mày, quay lại nhìn đằng sau, rồi nhanh chóng rời đi về phía nơi ít người. Tuy trên Dược Vương Tinh mọi nơi đều đã được khai thác, nhưng không phải nơi nào cũng có người. Nơi Ninh Tiểu Xuyên đến lúc này là vùng đổ nát không bóng người. Đến đây Ninh Tiểu Xuyên liền dừng lại nhìn đằng sau. Phía sau hắn lúc này không có ai, nhưng dựa vào thất khiếu tần ma tâm cung, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có vài đạo cao thủ chân nhân cảnh đang ẩn nấp. Quét mắt nhìn các nơi cao thủ đó ẩn mình, Ninh Tiểu Xuyên nói, ra đây hết đi, cứ lén lén lút lút theo ta như vậy suốt, nơi này không phải thích hợp cho chúng ta nói chuyện sao? À, tiểu tử này to gan, lại dụ chúng ta tới đây. Sau một tiếng khàn khàn, năm thân ảnh liền xuất hiện, tất cả đều là cường giả chân nhân cảnh. Năm người này chính là cao thủ Tào Nghị Nhu bố trí đi giết Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi có được thông tin về Ninh Tiểu Xuyên, chúng nhanh chóng tìm được Ninh Tiểu Xuyên bên ngoài Dưỡng Tâm Điện. Rồi chúng vẫn đám bám đuôi Ninh Tiểu Xuyên tới đây. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn chúng rồi nói, các người là người của Mộc Gia Dưỡng Tâm Điện. Tiểu tử, bọn ta... Một thanh niên thần sắc lạnh lùng đứng ra, đang định quát thì bị Ninh Tiểu Xuyên ngắt lời. Thôi, cho dù các người là ai, thì cũng giải quyết các người sớm rồi nói. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói một câu, rồi mấy đạo hắc ảnh từ cơ thể hắn lao ra, nhằm thẳng hướng các cao thủ chân nhân cảnh kia. Chỉ trong vài cái chớp mắt, năm cao thủ chân nhân cảnh đã bị xé tan thành từng mảnh, đến huyết nhục của chúng cũng bị những hắc ảnh kia nuốt gọn. Xong xuôi, Ninh Tiểu Xuyên liền bỏ đi. Với thực lực của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, dựa vào thất khiếu tuần ma tâm trì lực, đối phó với một võ giả chân nhân cảnh thì không hề khó, nhưng với một đám võ giả chân nhân cảnh thì có chút khó khăn. Nhưng đừng quên, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên sau khi hồi phục tới thiên nhân cảnh, hắn đã dùng được không ít bảo vật, ví dụ như huyền thú giám giấu trong mi tâm của hắn. Mấy con hung thú trong huyền thú giám không ngừng tu luyện ở trong đó, hiện nay thực lực đã dễ dàng tiêu diệt những võ giả mới là chân nhân cảnh kia. Thực lực Ninh Tiểu Xuyên chưa hồi phục thì huyền thú giám cũng là một trong những vũ khí quan trọng của hắn. Trở về cửa hiệu của Đinh Vũ, Ninh Tiểu Xuyên liền bảo hắn chuẩn bị các loại linh dược. Ninh Tiểu Xuyên phải lập tức luyện dược để trong 3 ngày luyện chế ra một viên đan dược trợ giúp võ giả chân nhân cảnh đột phá. Nếu tu vi của hắn hồi phục hoặc đủ nguyên liệu thì việc luyện chế viên đan dược này chẳng là gì với hắn cả, đương nhiên cũng chỉ là mất một chút thời gian mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đã là thánh giới dưỡng tâm sư, ở trạng thái bình thường luyện chế ra một bình đan dược này dễ dàng như trở bàn tay. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang chuyên tâm luyện đan, thì trong Mộc Gia Dưỡng Tâm Điện, Tào Nghị Nhu toàn thân lạnh toát ngồi trên ghế. Hắn đã biết về cái chết của những cao thủ chân nhân cảnh mà hắn phái đi. Một tên thiên nhân cảnh lại giết được một nhóm cao thủ chân nhân cảnh. Thường thì chỉ có hai trường hợp, một là hắn có tuyệt chiêu lợi hại, hai là bên cạnh hắn có bảo tiêu là cao thủ lợi hại. Dù là trường hợp nào thì cũng cho thấy thân phận của người này không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tào Nghị Nhu cảm giác được vô cùng ấm ức xem lấn dần dữ. Bối cảnh của người lớn như vậy mà còn đeo mặt nạ làm cái gì? Không phải sẽ gây hiểu lầm sao? Nếu không phải người đeo mặt nạ thì ta cũng đâu muốn sai người đi cướp chứ. Nhưng dù sao Tào Nghị Nhu có nghĩ thế nào thì 3 ngày sau Ninh Tiểu Xuyên vẫn đúng hẹn tới Mộc Gia Dưỡng Tâm Điện, đổi được huyết qua trong sự thấp thỏm của Tào Nghị Nhu. Từ đầu chí cuối Ninh Tiểu Xuyên đều không bận tâm về Tào Nghị Nhu, nên Tào Nghị Nhu cũng yên tâm không ít. Thực tế là Tào Nghị Nhu không biết rằng, ngay từ đầu Ninh Tiểu Xuyên cũng chẳng coi hắn là gì, chỉ là một võ giả chân nhân cảnh, không đáng cho Ninh Tiểu Xuyên phải phí tâm tư. Có huyết qua, Ninh Tiểu Xuyên lại bế quan một thời gian, luyện hóa hoàn toàn dược lực của huyết qua vào cơ thể. Tình trạng cơ thể Ninh Tiểu Xuyên hiện nay giống như chiếc bình sứ đầy vết dạn. Nếu ra tay toàn lực thì chưa kịp đánh bại kẻ địch, hắn đã nổ tung rồi. Vì thế việc Ninh Tiểu Xuyên cần làm hiện giờ chính là mượn ngoại lực làm lành những vết sản nứt kia. Sau khi luyện hóa dược lực của huyết qua, tình hình của Ninh Tiểu Xuyên tốt hơn nhiều, giờ hắn đã là chiếc bình sứ bề mặt nhẵn bóng. Đương nhiên, cũng mới chỉ là bề mặt, bên trong chiếc bình này vẫn còn rất nhiều vết dạn, muốn hoàn toàn hồi phục thì cần có ngoại lực lớn hơn một chút. Cứ nghĩ tới việc này, Ninh Tiểu Xuyên lại không kìm được thở dài. Nếu hắn vẫn ở Đại Diêm thì dựa vào những loại linh dược hắn có được trước kia đã hồi phục thương thế lâu rồi. Nhưng trước khi rời khỏi Đại Diêm, hắn đã để lại gần hết linh dược bảo vật lại cho Ninh Hinh Nhi bọn họ. Nhưng cũng may, Ninh Tiểu Xuyên có sự chuẩn bị như vậy. Nếu không thì lúc này, những thứ đó cũng bị Vĩnh Hằng Thần Phong nghiền nát rồi. Thời gian dần trôi đi, cái tên Ninh Tiểu Xuyên gây náo loạn một thời gian gần dần, người ta cũng quên đi. Ngay cả Mộc Gia trước đó điên cuồng tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên, thì giờ cũng đã từ bỏ, tập trung tinh thần vào đại hội dưỡng tâm sư. Giờ chỉ còn cách đại hội chưa tới 3 ngày, Dược Vương Tinh hiện giờ đã càng thêm náo nhiệt. Người chiến thắng cuối cùng đại hội dưỡng tâm sư, phần thưởng gồm một đăng vân quả vạn năm, một cây hắc thiểm thừ vạn năm, một bình tuyết hoa lộ vạn năm. Người xếp thứ hai, phần thưởng gồm một viên tình vân tiêu vạn năm, một món thượng phẩm chí tôn khí. Đứng trước một cây thạch trụ khổng lồ, Ninh Tiểu Xuyên nhìn hàng chữ khắc trên đó. Cây thạch trụ này đã khắc rõ ràng nguyên tắc cơ bản và các phần thưởng của đại hội dưỡng tâm sư. Công bố phần thưởng cũng là để thu hút nhiều dưỡng tâm sư tham gia đại hội. Ninh Tiểu Xuyên ở đây một lúc thì thấy không ít dưỡng tâm sư sau khi biết thần thưởng thì lập tức nhiệt huyết sục sôi, liền đi báo danh tham gia luôn. Ninh Tiểu Xuyên thực ra cũng rất phấn khích. Đây không hổ là ngôi sao nổi tiếng về linh dược. Tổ chức một lần đại hội dưỡng tâm sư, phần thưởng đều là thông linh kỳ dược vạn năm. Thứ thông linh kỳ dược này rất hiếm, thấy ở Đại Diêm, nhưng ở đây lại như thứ linh dược phổ thông vậy. Với một dưỡng tâm sư, có gì khiến hắn phấn khích hơn là nhiều linh dược như vậy? Đặc biệt là với Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ, hắn muốn có đủ linh dược từ đại hội này rồi liền một lúc hồi phục thương thế. Tùy dược phương tinh, nhiều linh dược, nhưng những loại dược liệu có dược tính đỉnh cấp kia phần lớn đều bị các thế gia lũng đoạn, trừ phi đi cướp, nếu không Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể có được những loại linh dược này. So sánh thì việc tham gia đại hội dưỡng tâm sư dường như sẽ có linh dược hơn. Hắc thiềm thư vạn năm, toái tầm thảo 8.000 năm tuổi và âm tủy dịch 5.000 năm tuổi, ta nhất định phải có được 3 thứ này. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn một lượt các phần thưởng, hắn liền nhắm vào 3 loại linh dược. Tùy linh dược vạn năm quý giá hơn linh dược 5.000 năm nhiều, nhưng những loại linh dược khác nhau thì dược tính khác nhau, giờ cũng chỉ có mấy loại này có ích cho hắn mà thôi. Điều khiến Ninh Tiểu Xuyên đau đầu chính là những loại linh dược này không phải phần thưởng của một người mà là của 3 người. Như vậy Ninh Tiểu Xuyên muốn có chúng thì phải có chút tính toán khác rồi. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước thạch trụ một lúc mới đi báo danh. Đương nhiên, hắn cũng chỉ báo tên giả. Điểm này dường như đại hội dưỡng tâm sư không bận tâm lắm. Dù gì thì những dưỡng tâm sư tham gia đại hội có thể tới là được. Còn về dưỡng tâm sư tham gia đại hội có phải kẻ báo danh hay không thì không ai bận tâm. Người tổ chức đại hội dưỡng tâm sư sở dĩ thống kê danh sách trước cũng chỉ là tiện cho sắp xếp các trận thi đấu. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện quy tắc của đại hội dưỡng tâm sư này rất qua loa. Một dưỡng tâm sư không được tu luyện bài bản gần như không thể giành được hạng nhất của đại hội. Lý do rất đơn giản, vì ở những thế gia dưỡng tâm sư có thánh cấp dưỡng tâm sư gần như đạt tới thần nông. Có dưỡng tâm sư như vậy tòa chấn, các dưỡng tâm sư tán tu sao có thể giành vị trí đầu được? Theo Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, đại hội này ít nhất cũng phải phân thành vài tầng thứ. Ví dụ nói, thánh cấp dưỡng tâm sư chỉ được so tài với thánh cấp dưỡng tâm sư vương cấp cũng chỉ được đấu với nhau, như vậy đại hội mới công bằng hơn nhiều. Nhưng không có, những quy tắc này không hề có. Quy tắc của đại hội dưỡng tâm sư này có thể tóm lại một câu là đan dược của ai luyện chế ra mạnh hơn thì người đó thắng. Trong trường hợp đó, dưỡng tâm sư có đẳng cấp cao nhất gần như được mặc định sẽ là dưỡng tâm sư hạng nhất. Tuy thấy quy tắc của đại hội không công bằng, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng rõ, chúng tồn tại được lâu như vậy chắc chắn có lý do của nó. Vì thế, hắn cũng không phản đối gì. Huống hồ hắn lại là một thánh giới dưỡng tâm sư, là người có khả năng giành hạng nhất nhất. 3 ngày sau, đại hội dưỡng tâm sư diễn ra theo đúng hẹn. Là sự kiện lớn 10 năm tổ chức một lần ở Dược Vương Tinh, đại hội dưỡng tâm sư vẫn luôn được tổ chức ở một quảng trường khổng lồ trước sự chứng kiến của mọi người. Kiểu thi đấu mở thế này cũng là một trong những lý do thu hút rất đông dưỡng tâm sư. Sáng sớm, vô số dưỡng tâm sư tham gia đại hội đã bắt đầu tới quảng trường. Xung quanh quảng trường là vô số khán giả. Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ đứng trong một nhóm dưỡng tâm sư đi vào quảng trường. Hắn đang đợi đại hội chính thức bắt đầu. Chỉ quét mắt nhìn quanh một chút, Ninh Tiểu Xuyên đã có phần chấn kinh. Người của Dược Vương Tinh quá cuồng nhiệt, với đại hội dưỡng tâm sư này thì phải. Lúc này các dưỡng tâm sư chỉ mới tới mà xung quanh đã đông nghịt khán giả. Ninh Tiểu Xuyên không biết rằng Dược Vương Tinh nổi tiếng với linh dược, thì dân chúng có sự sùng bái dị thường đối với dưỡng tâm sư. So với những người khác, địa vị của dưỡng tâm sư ở Dược Vương Tinh cao hơn hẳn. Vì thế đại hội dưỡng tâm sư mới được hưởng ứng như vậy ở Dược Vương Tinh. Sau một lúc, tại một bên quảng trường đột nhiên lại xuất hiện thêm một nhóm dưỡng tâm sư. Những người này ăn mặc hoa lệ, thần sắc lạnh lẽo, thấp thoáng có sự ngạo mạn, đặc biệt là dưỡng tâm sư có vẻ ngoài của một người trung niên. Lúc này thần sắc lạnh nhạt, chỉ quét mắt xung quanh. Rồi trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Khi những dưỡng tâm sư này xuất hiện, thì khán giả xung quanh đột nhiên nổ ra một tràng hoan hô. Tuy không biết những người này, nhưng từ tiếng hoan hô của mọi người, Ninh Tiểu Xuyên cũng nhận ra đây là những dưỡng tâm sư rất có danh tiếng ở Dược Vương Tinh. Đặc biệt là người đi đầu, đầy vẻ khinh người kia. Hắn là Mộc Bạch Cập, là dưỡng tâm sư có danh phòng nhất Mộc gia. Hiện tại đã là thánh giới dưỡng tâm sư. Đại hội dưỡng tâm sư lần này, người có khả năng đoạt quán quân nhất chính là Mộc Bạch Cập. Trước đó ba đại hội cũng đều là hắn giành hàng đầu. Quét mắt nhìn những dưỡng tâm sư kia một lượt, Ninh Tiểu Xuyên liền nhận ra người quen. Dược Tư Kỳ thần sắc có phần căng thẳng, lúc này cũng đứng trong nhóm dưỡng tâm sư kia. Rõ ràng là nàng ta cũng tham gia đại hội. Dược Tư Kỳ hiện nay chỉ mới lên cảnh giới đại dưỡng tâm sư, tham gia gần như chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào. Nhưng Dược Tư Kỳ tham gia đại hội không phải để giành chiến thắng, mà chỉ để quảng bá tên tuổi. Dược Tư Kỳ hiện cũng là dưỡng tâm sư khá có danh tiếng, giờ chỉ cần biểu hiện xuất sắc một chút trong đại hội, cho dù thành tích bình thường cũng có thể thu hút không ít sự chú ý. Dù sao thì tuổi trẻ chính là vốn liếng, giờ Dược Tư Kỳ không giành được quán quân nhưng chưa biết chừng sau này có thể. Chỉ cần Dược Tư Kỳ biểu hiện tốt lần này thì có nghĩa là đã nâng cao danh vọng cho Dược gia, coi như một mũi tên trúng hai đích. Vì thế mà Dược Tư Kỳ mới xuất hiện ở đây. Trong số các dưỡng tâm sư đứng ở quảng trường, có không ít người có ý nghĩ như Dược Tư Kỳ. Họ không có chút hy vọng nào giành chiến thắng. Phần lớn họ tham gia đại hội đều là để thể hiện trình độ dưỡng tâm sư của bản thân, rồi xem có cơ hội gia nhập các thế gia dưỡng tâm sư hay không. Có lẽ cũng chỉ có mình Ninh Tiểu Xuyên là đến đây thực sự là vì phần thưởng. Dược Tư Kỳ đứng bên cạnh một lão ẩu tóc hoa râm, hạ giọng nói chuyện với lão ẩu đó. Người này chính là dưỡng tâm sư mạnh nhất Dược gia, đã là vương cấp dưỡng tâm sư, còn một chút nữa là thăng lên thánh cấp. Tri thức của Dược Tư Kỳ đều học được từ lão ẩu này. Đây là lần đầu tiên Dược Tư Kỳ tham gia đại hội dưỡng tâm sư, nên khó tránh khỏi việc căng thẳng. Là lão sư của Dược Tư Kỳ, đương nhiên lão ẩu này phải an ủi nàng. Tư Kỳ, con cứ yên tâm, con là dưỡng tâm sư có thiên phú nhất mà ta từng gặp. Cho dù là tên Mộc Mạch Cập kia, ở tuổi của con cũng không bằng con đâu. Nghe lão sư nói, Dược Tư Kỳ bớt căng thẳng hơn nhiều. Đứng bên cạnh lão ẩu, Dược Tư Kỳ chậm rãi nhìn quanh. Số lượng dưỡng tâm sư ở xung quanh rất nhiều, khiến Dược Tư Kỳ không kiềm được cảm thán vài câu. Nhưng ánh mắt nàng lướt qua những dưỡng tâm sư này xong, rồi lập tức rời đi. Trong đầu Dược Tư Kỳ lúc này đột nhiên hiện ra tên của Ninh Tiểu Xuyên. Mộc Sa không tìm được Ninh Tiểu Xuyên, nếu hắn còn sống thì không biết liệu có tham gia đại hội không. Dược Tư Kỳ thầm nghĩ rồi bắt đầu tìm quanh. Thật ra Dược Tư Kỳ không rõ mình có cảm giác gì với Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ là cảm thấy lúc đó là do hắn là do nàng mang về. Nhưng giờ tung tích không rõ, cứ nghĩ tới việc này là Dược Tư Kỳ lại thấy áy náy. Tìm một lát, ánh mắt Dược Tư Kỳ đã dừng lại ở Ninh Tiểu Xuyên đứng trong đám người. Là hắn tới thật kìa. Thấy Ninh Tiểu Xuyên, Dược Tư Kỳ liền nở nụ cười. Nếu không phải xung quanh nhiều người như vậy thì chắc chắn nàng đã hô lớn rồi chạy tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên rồi. Tuy cách rất xa, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng nhận ra sự khác lạ của Dược Tư Kỳ. Sau khi biết Dược Tư Kỳ đã thấy mình, Ninh Tiểu Xuyên liền vẫy tay với nàng, coi như chào hỏi. Thấy Ninh Tiểu Xuyên chào mình, Dược Tư Kỳ lại thấy ngại ngùng. Dù gì nàng cũng là một thiếu nữ. Giữa đại đình quảng chúng thế này, nhìn một nam tử xa lạ thật dễ khiến người ta bàn tán. Lão ở bên cạnh Dược Tư Kỳ cũng đã phát hiện được sự khác lạ của Dược Tư Kỳ từ lâu. Hà Sòng hỏi, Tư Kỳ, con biết người đó sao? Vâng, hắn chính là Ninh Tiểu Xuyên. Chắc cô đã nghe tên của hắn. Hắn suýt nữa đã thành dưỡng tâm sư của Dược gia. Dược Tư Kỳ gật đầu nói, đương nhiên, lão ổ đã nghe tới Ninh Tiểu Xuyên. Một thời gian trước khi Mộc gia tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên khắp nơi, cái tên này đã chuyển đi khắp Dược Phương Tinh. Chỉ là lão ổ không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại dám xuất hiện ở đây. Mộc gia hiện nay tuy đã giảm bớt việc tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên, nhưng không hề dừng lại. Tiểu tử này cũng khá có khả đấy. Tư Kỳ, trình độ dưỡng tâm sư của hắn thế nào? Nếu hắn thật sự là thiên tài dưỡng tâm sư, thì hôm nay, ta có thể bất chấp mọi thứ bảo vệ hắn. Lão ổ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Vừa nghe lão sư có thể giúp Ninh Tiểu Xuyên, Dược Tư Kỳ lập tức nôn nóng. Hắn đã là hồn cấp dưỡng tâm sư rồi, cô, hắn xem ra cũng chưa nhiều tuổi, chắc chắn rất có thiên phú về dưỡng tâm sư. Lần trước khi từ Dược Phương Tinh về, Dược Tư Kỳ đã từng thấy khả năng dưỡng tâm sư của Ninh Tiểu Xuyên, nên đương nhiên không tránh khỏi tầng bốc hắn. Nhưng thủ đoạn này của Dược Tư Kỳ sao có thể che mắt được lão ẩu? Bà ta cưng chiều vỗ đầu Dược Tư Kỳ, giả vờ tức giận, nói. Thôi đi, con đừng có tầng bốc hắn nữa. Đợi khi đại hội kết thúc, ta sẽ đích thân thử hắn xem thế nào. Dược Tư Kỳ lắc đầu. Cô đã là vương cấp dưỡng tâm sư rồi, mà Ninh Tiểu Xuyên mới là hồn cấp. Cô đừng làm khó hắn. Ta biết rồi. Tuy miệng nhận lời với Dược Tư Kỳ, nhưng ánh mắt lão ẩu đó nhìn Ninh Tiểu Xuyên có phần lạnh lẽo. Quả nhiên như đại ca đại tàu nói, nhà đầu này đúng là có chút dây dưa tình cảm với tiểu tử kia. Để tránh sau này xảy ra việc này thật, ta tuyệt đối không được nương tình. Tốt xấu gì, ta cũng là vương cấp dưỡng tâm sư, gây khó dễ một dưỡng tâm sư hồn cấp, căn bản chẳng là gì. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, lão ẩu mới rời ánh mắt. Tuy hồn cấp và vương cấp dưỡng tâm sư chỉ cách nhau một đẳng cấp, nhưng khoảng cách thật sự lại rất lớn. Cảnh giới của dưỡng tâm sư càng về sau càng khó đột phá. Giống như từ hồn cấp lên phách cấp. Tuy chỉ là một tầng thứ, nhưng lại khó hơn nhiều so với từ đề cấp dưỡng tâm sư lên hồn cấp dưỡng tâm sư. Cũng như vậy, từ phách cấp lên vương cấp thì độ khó tăng lên vô số lần. Nâng cao đẳng cấp khó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa các đẳng cấp rất lớn. Một vương cấp dưỡng tâm sư thật sự mạnh hơn nhiều một hồn cấp dưỡng tâm sư, vì thế lão ẩu mới không coi Ninh Tiểu Xuyên là gì cả. Nhưng lão ẩu lại không biết trình độ của Ninh Tiểu Xuyên đã là thánh cấp từ lâu. Sau khi mấy người bọn Mộc Bạch Cập xuất hiện, đại hội dưỡng tâm sư nhanh chóng được bắt đầu. Quy tắc vẫn đơn giản như trước kia. Trên quảng trường, mỗi rừng dưỡng tâm sư được phân cho một khoảng đất trống rồi luyện đan ngay tại chỗ. Còn về nguyên liệu cần có thì có hai lựa chọn, một là tự chuẩn bị. Dưỡng tâm sư tự mang nguyên liệu thì đương nhiên đan dược luyện ra sẽ thuộc về hắn, không có liên quan gì tới bên tổ chức đại hội. Hai là dùng linh dược của ban tổ chức đại hội. Nếu vậy thì đan dược luyện chế ra sẽ thuộc về ban tổ chức. Hai lựa chọn này đều có lợi hại riêng. Ninh Tiểu Xuyên chọn cách thứ hai. Trong tay hắn không có loại linh dược hắn cần, nên buộc phải dùng của ban tổ chức. Sau khi đưa ra những loại linh dược mình cần, Ninh Tiểu Xuyên nhận ra số lượng dưỡng tâm sư xin nguyên liệu như hắn cũng nhiều hơn hắn tưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu ra cách nghĩ của họ. Cho dù là thánh cấp dưỡng tâm sư thì cũng không dám đảm bảo lần nào luyện chế cũng thành công. Nếu dùng linh dược của mình thì tuy đan dược thuộc về mình coi như không tổn thất gì, nhưng nếu dùng linh dược của ban tổ chức, cho dù thành công hay thất bại thì cũng là chuyện không công một lần. Các thế gia dưỡng tâm sư tổ chức đại hội hiếm khi lại hào phóng như bây giờ. Có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không ít dưỡng tâm sư sẽ chọn cách dùng linh dược của ban tổ chức. Đương nhiên ban tổ chức đại hội cũng sẽ không mặc cho các dưỡng tâm sư này dùng cơ hội này để rèn luyện thoải mái. Theo quy định, nguyên liệu ban tổ chức cung cấp cho các dưỡng tâm sư chỉ có một phần. Nếu thất bại thì buộc phải dùng tới linh dược của mình. Quy định này với các dưỡng tâm sư chắc chắn tới tập luyện thì còn dễ nói. Họ chắc chắn mang đủ linh dược. Nếu luyện chế thất bại thì họ hoàn toàn có thể dùng tới linh dược mình mang để tiếp tục luyện đan. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì khác. Hắn lúc này chỉ có thể dùng tới linh dược được cung cấp. Cũng có nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên chỉ có một cơ hội luyện đan. Nếu thất bại thì hắn phải nghĩ cách khác. Với phẩm chất các loại linh dược trên người hắn,